ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139, dẹp ý niệm này A2. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Mở màn chính là một đôi lễ phép tính chất lạnh sừa. Kết quả hàn huyên một cái, Tần Minh phát hiện đối phương chính là không nói rõ ý đồ đến. Tới tới lui lui lặp đi lặp lại hỏi hắn một chút việc riêng tư vấn đề. Nếu không phải xem đối phương thông tin tư liệu biểu hiện, đúng là Tần Tiểu Ly đồng học, hắn cũng tưởng rằng cái lừa gạt. Tiểu ca ca ngươi vẫn còn đang đi học sao? Một lát sau, Tề Doanh Doanh lại hỏi, đúng vậy, học cái nào đại học? Thiên Hải Đại học qua. Tốt ngán hại, Thiên Hải Đại học là lý tưởng của ta viện trường. Không biết rõ về sau ta có thể hay không có cơ hội thi đậu. Nếu như thi đậu, liền có thể cùng tiểu ca ca cùng một chỗ đi học. Hoạt bát đáng yêu ngữ điệu, phối hợp cái ngọt ngào biểu lộ. Chỉ cần là cái nam nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được nghĩ cùng đối phương nhiều phiếm vài câu. Đương nhiên, Tần Minh cũng không ngoại lệ. Người thành tích thế nào? Hắc hắc, không phải rất tốt à? Có một điểm điểm tiểu xoa sức lực, nghịch ngợm, Tề Doanh Doanh khóe miệng khẽ nhếch. Nàng biết rõ nam sinh rất ăn cái kia một bộ, dựa theo nàng trước kia vén lên hán tử quá trình. Đồng dạng chỉ cần vừa nói như vậy, nam sinh kia khẳng định sẽ an ủi một cái nàng, sau đó chủ động hỏi nàng có cần hay không học bù. Nàng cố mà làm đáp ứng, hai người bí mật liền triển khai cố sự. Thường xuyên qua lại, cô nam quả nữ, nghĩ không thành chút gì cũng khó khăn. Nhưng mà, nhường nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Minh có như sắt thép ý chí. Kia thật đáng tiếc, trường học của chúng ta không thu học sinh kém. Người chết cái ý niệm này à, Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 500 điểm. Phiên bắt chuyện thổ lộ tâm tình về sau, Tần Minh còn không có trị rõ ràng đối phương là tới làm gì, liền đã kiếm được hơn vạn sụp đổ giá trị. Tề Doanh Doanh sắc mặt là đen. Doanh Doanh, thế nào, anh ta người còn có thể à? Tần Tiểu Ly thử dò xét nói, mặc dù đối với Tần Minh có lòng tin, nhưng nàng trong lòng luôn lo lắng, sợ Tần Minh bị Tề Doanh Doanh đoạt, bởi vì theo đồng học trong miệng, nàng đã sớm nghe nói Tề Doanh Doanh chỗ lợi hại. Tề Doanh Doanh theo khóe miệng mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Rất tốt, ta cùng hắn trò chuyện rất vui vẻ. Tần Tiểu Ly tâm nhấc lên, lúc này, Tề Doanh Doanh lại bổ sung, bất quá ngươi nói không sai, hắn quả thật có chút, thẳng, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuống xe, Tần Minh đi vào tự mình trường học, sáng hôm nay có một tiết khóa, lên lớp lão sư là người quen cũ, chính là lần trước hỏi hắn nhân loại cùng cái gì rất giống. Bị Tần Minh một cái trả lời dọa gần chết vị kia. Bất quá, từ khi Tần Minh một đợt thần hồi phục về sau, vị này nữ lão sư là an tĩnh không ít, lên lớp một mực nói tự mình, không còn dám tùy tiện gọi học sinh bắt đầu trả lời vấn đề. Đoán chừng cũng là bị hắn làm ra bóng ma tâm lý. Đi vào phòng học, Tần Minh nhìn quanh một tuần, không tìm được Triệu Tiểu Quyên thân ảnh. Hắn tra xét một cái nói chuyện phiếm ghi chép mới biết rõ. Triệu Tiểu Quyên sáng nay cho hắn gửi tin tức, nói sắp khảo thí, nàng bận rộn lấy ôn tập, còn gọi Tần Minh đêm nay nhất định phải đi nhà nàng tìm nàng. Đoán chừng cũng là tịch mịch, bất quá Tần Minh hiện tại là người bận bịu, phải xem có rảnh hay không. Triệu Tiểu Quyên không tài, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chí ít sẽ không vì hắn kéo tới quá nhiều cừu hận giá trị. Tùy tiện trong góc tìm cái vị trí về sau. Tần Minh ngồi xuống, dự định nghiêm túc nghe một tiết khóa. Kết quả Tần Tiểu Ly vị này bạn thân, tự mình học tập không giỏi, còn không cho hắn học tập cho giỏi. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi bây giờ đang làm gì? Lên lớp. Hoa, các ngươi lên lớp nhất định rất thú vị a. Tốt hướng tới Thiên Hải Đại học, nơi đó lão sư khẳng định cũng rất tốt. Tần Minh kinh ngạc, vấn đề này nói như thế nào đây? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút vậy lão sư, đem vậy lão sư dọa đến một cái run xui khiến, kém chút cho là mình nói sai cái gì. Hay là Tần Minh lại nghĩ gây sự tình, một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Tần Minh, ngoặc kép, còn tốt, hắn hồi phục câu, nhìn thấy đề tài này không có gây nên Tần Minh thông cảm. Đủ doanh rốt cục nhịn không được đi thẳng vào vấn đề. Tiểu ca ca, ngươi thích gì dạng nữ hài? Tần Minh suy tư một cái, cho ra cái không tính câu trả lời đáp án. Tùy ính. Hắn đối với phôi ngẫu xác thực không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ cần là nữ, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, tính cách tốt, có khí chất là được rồi. Đương nhiên tốt nhất là có thể có chút tiền, bằng ức người thân thiết. Nghe xong bất cứ lúc nào, Tề Doanh Doanh lời nói liền có thêm, là loại kia hút thuốc uống rượu uốn tóc lạnh lùng nữ hài sao? Loại này ta không học được. Trong nhà quản được nghiêm, bình thường trong nhà không thế nào cho ta đi ra ngoài. Coi như đi tới trường học, cũng chỉ có thể ngồi tại phòng dạy bên trong ngẩn người. Cố ý đem tùy tính giải thích được như thế gượng ép, là tại gièm pha Tần Minh trong suy nghĩ loại kia nữ hài. Mượn cơ hội đem tự mình rời ra ngoài so sánh, cả hai một phụ trợ. Tự nhiên là có vẻ nàng là cái văn tĩnh cô gái tốt. Đây là Tề Doanh Doanh thường dùng sáo lộ. Đồng dạng nam sinh nghe được về sau, cũng sẽ theo nàng tiếp tục hướng xuống đón. Tỉ như hỏi nàng ngẩn người đang suy nghĩ gì. Trong nhà vì cái gì quản được nghiêm. Ban đêm có thể hay không ra. Loại hình, nhưng mà, Tần Minh dùng thực lực đổi mới nàng tam quan. Khó trách người thành tích nát như vậy. Trường học không phải ngẩn người địa phương. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, mẹ nó, đây là lão nương muốn đáp án sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 666 điểm. Một tiết trên lớp xong, Tần Minh khóa không nghe thấy bao nhiêu, ngược lại là từ trên thân Tề Doanh Doanh đánh đến không ít sụp đổ giá trị rời đi phòng dạy sau. Hắn một đường đi về hướng cửa trường học, muốn hồi trở lại bệnh viện đi làm, nhưng vừa đi ra đi mấy bước, chợt phát hiện phía trước đen xì một bọn người tụ ở nơi đó. Còn tại hướng bên này quan sát, từ trước đến nay thích tham gia náo nhiệt Tần Minh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không nói hai lời hướng bên kia đuổi, đến gần xem xét, vậy mà thật là đen xì một mảnh, bởi vì kia là một đám da đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục